Lâm Thanh Nhạc, chuyện đó, hôm nay tớ có thể đến nhà cậu không? Hứa Đinh Bạch cơ hồ là buộc miệng nói ra, không thể đến nhà tôi ăn, không phải, cậu yên tâm đi, tớ không phải muốn đến ăn bún. Là tay tớ bị thương, thật đó, nè, cậu sờ đi, còn có máu nữa. Lâm Thanh Nhạc sợ anh không tin, lôi kéo tay anh chạm vào cánh tay cô, cố nén đau nói. Nhà cậu có thuốc khử trùng không? Tớ muốn bôi thuốc khử trùng xong rồi về nhà, nếu không mẹ tớ sẽ lo lắng. Hứa Đinh Bạch, được không? Cô lại bước tới, lôi kéo anh lần nữa. Khi tay anh chạm đến cánh tay bị đá cọ sát dẫn đến chảy máu làm cho làn da bị ướt át của cô, cảm giác này thật kỳ lạ. Sự kỳ lạ này cũng giống như khi anh ngửi được mùi hương của cô khi cô che chở trước người anh. Không đúng lúc cũng không thể lý giải được. Cách chương.